phân biệt lời dạy đúng, lời dạy sai. Trước khi Đức Phật Buddha tịch diệt Niết Bàn, Parinibbana, bát Niết Bàn, các đệ tử của Ngài đã hỏi Ngài làm thế nào họ có thể phân biệt giữa lời dạy đúng và lời dạy sai. Đức Phật Buddha giải thích như sau. Giả sử một vị tỳ khưu giảng giải pháp Dhamma và nói rằng những gì tôi đang dạy cho tất cả quý vị là những gì tôi trực tiếp nghe từ Đức Phật Buddha. Ngay cả khi vị ấy đã nói như thế, hãy khoan vội chấp nhận những gì vị ấy nói và cũng khoan vội bác bỏ. Hãy so sánh những lời dạy của vị ấy với những gì ta đã dạy trong kinh Suttanta, trong luật Vinaya, giới luật tu viện, và trong vi diệu pháp Abhidhamma. Chỉ khi thấy rằng nó phù hợp với những gì Như Lai đã dạy thì các ông nên chấp nhận lời dạy của vị ấy. Nếu không phù hợp với những gì Như Lai đã dạy thì hãy từ bỏ nó. Vì vậy ta cần kiểm tra xem những gì vị thầy nói với mình có thực sự đúng hay không. Đây là trách nhiệm của riêng mỗi chúng ta. Trong ví dụ của Đức Phật Buddha, đó là một vị sư đã nói, những gì tôi đang dạy cho tất cả quý vị là những gì tôi nghe trực tiếp từ Đức Phật Buddha. Nếu lời tuyên bố của vị ấy là đúng, thì vị sư đó đã thực sự gặp Đức Phật Buddha. Tuy nhiên, Đức Phật Buddha nói, đừng chấp nhận lời nói của vị ấy ngay lập tức, dù cả trong tình huống như vậy. Ngày nay, không có ai có thể tuyên bố đã gặp Đức Phật Buddha. Vì vậy, nếu ai đó không tôn trọng giáo pháp Dhamma, một vị thầy như vậy có thể hướng dẫn người khác một cách sai lầm. Chúng ta phải tôn trọng giáo pháp Dhamma, phải tôn trọng Đức Phật Buddha và cũng phải tôn trọng chính mình. Nếu không tôn trọng bản thân, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì mình thích. Chúng ta cần phải hiểu góc nhìn của mình. Chúng ta không có chánh biến tri, vì vậy không thể dạy theo bất cứ cách nào chúng ta thích, bởi vì những lời dạy trên con đường dẫn đến Niết Bàn, Nibbana, được hiển bày nhờ sự xuất hiện của Đức Phật Toàn Giác. Nếu không dạy những lời dạy của Ngài, thì chúng ta không hành động vì lợi ích của chính mình hoặc vì lợi ích của người khác. Trái lại, chúng ta đang hủy hoại bản thân cũng như những người khác. Do đó, chúng ta phải luôn luôn ghi khắc lời khuyên này trong tâm. Có nhiều vị thầy không có ý định xấu nhưng thất bại trong việc giảng dạy giáo pháp Dhamma một cách trọn vẹn, hoặc lời dạy của họ không đúng theo cách này hay cách khác. Nói một cách khác, có nhiều vị thầy không dạy Phật Pháp toàn hảo đã được Đức Phật Buddha truyền đạt cho chúng ta. Chúng ta nên suy xét rằng, những vị thầy như vậy dạy theo khả năng của chính họ, bị giới hạn như họ có thể, và bản thân họ thậm chí có thể không nhận thức được rằng những gì mình đang dạy không phù hợp với những gì Đức Phật Buddha đã dạy. Tuy nhiên, chúng ta có thể học được điều gì đó hay ho từ những vị thầy như vậy. Chúng ta nên học hỏi, nhưng cũng phải biết cách phân biệt có nên tiếp tục học và thực hành dưới sự hướng dẫn của họ hay không. Mặc dù họ không thể dạy theo những gì Đức Phật Buddha đã dạy, thay vì thế là dạy thiền bằng cách giảng dạy và giải thích những lời của Đức Phật Buddha theo sự hiểu biết hạn chế của mình, họ vẫn cung cấp cho chúng ta cơ hội để hành thiền. Nếu họ không có ý định xấu, họ sẽ không làm điều gì xấu. Cái chính cần cân nhắc là chúng ta không thể đạt được mục tiêu bằng cách làm theo họ. Họ chỉ có thể đưa chúng ta đi quá xa đạo lộ. Chúng ta có thể đã bị thu hút bởi những vị thầy này bởi vì họ nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ. Có những người xuất gia trong số đó và do vậy chúng ta mới học hỏi từ họ. Vì họ mà chúng ta trở nên ham thích thiền và bắt đầu thực hành. Nhờ có cơ hội ấy, chúng ta mới có cơ hội khác sau này. Dựa vào đây, chúng ta có thể so sánh với lần đầu. Khi đó, chúng ta nhận ra rằng việc học và thực hành trước kia của mình là theo truyền thống của người thầy, chứ không phải theo lời dạy của Đức Phật Buddha. Tuy nhiên, chúng ta nên biết tri ân, nhớ lại rằng sự ham thích của mình đối với thiền nảy sanh nhờ các vị thầy trước đây của chúng ta. Tôi đã có kinh nghiệm với những vấn đề này trong cuộc đời mình. Khi còn là một cư sĩ, tôi đã hành thiền. Vào lúc đó, tôi nghĩ rằng tất cả các vị tỳ khưu, bhikkhu dạy những gì chính Đức Phật Buddha đã dạy. Tôi đã tin vào họ. Là cư sĩ tại gia, chúng ta đều muốn thành công, giàu có và nổi bật. Mục tiêu của chúng ta là mục tiêu thuộc dục lạc. Tìm kiếm giáo pháp Dhamma do đó chỉ là một sự theo đuổi tạm thời. Nó không phải là ưu tiên chính của chúng ta. Thiếu những phương tiện để phân biệt giữa điều gì là đúng và điều gì là sai, nên chúng ta chỉ có được hoàn cảnh tối thiểu để học những gì vị thầy đang dạy. Do đó, tôi đã không biết những gì mình đang thực hành là đúng hay sai. Chỉ khi cảm giác kinh cảm trỗi dậy trong tâm, tôi mới quyết định chọn đời sống xuất gia. Vào thời điểm đó, mục đích của tôi trong việc xuất gia là chấm dứt khổ đau. Cho nên mục tiêu của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi đã không còn tìm cách để thành đạt và nổi tiếng. Thay vào đó, mục tiêu của tôi trở thành đi tìm con đường giải thoát. Cho nên tôi cần phải tìm hiểu những gì Đức Phật Buddha thực sự đã dạy. Chỉ khi đó, tôi mới có cơ hội nghiên cứu giáo pháp Dhamma của Đức Phật Buddha để tôi có thể so sánh với những gì tôi đã thực hành trước đây. Điều gì đúng và điều gì sai đã được tôi nhận ra vào thời điểm đó. Tôi đã rất may mắn. Nếu chúng ta ở ngoài tăng đoàn Sangha, thật không dễ hiểu được sự khác biệt tinh tế giữa việc dạy đúng và sai, và cả giữa thực hành đúng và sai. Chỉ khi gia nhập vào tăng đoàn Sangha, chúng ta mới có thể hiểu biết giáo pháp Dhamma sâu sắc hơn. Do đó, lời khuyên của tôi là đào sâu nghiên cứu về những lời dạy của Đức Phật Buddha và tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Quý vị phải chịu trách nhiệm cho phẩm chất tốt đẹp của riêng mình. Chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi môi trường mà mình được sinh ra. Nếu được sanh ra ở nước Mỹ, tôi có thể là một tín đồ Thiên Chúa giáo Christian. Nếu được sanh ra ở Iraq, tôi có thể là người Hồi giáo Muslim. Nếu được sanh ra ở Đài Loan, tôi hầu như chắc chắn sẽ là một tu sĩ Đại Thừa Mahayana. Vì lẽ được sanh ra ở Myanmar, nên tôi đã trở thành một tỳ khưu nguyên thủy Theravada Bhikkhu. Đây là điều chúng ta phải hiểu và không cần phải phàn nàn về các yếu tố môi trường xung quanh, sự tái tục của mình. Sau khi trưởng thành, chúng ta đủ thông minh dựa vào nỗ lực của bản thân để biết điều gì là đúng đắn. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Tôi có nhiều học trò đến từ nhiều quốc gia khác nhau, từ Mỹ, từ Đức, từ Canada và từ Nhật Bản. Vài người trong số họ được nuôi dưỡng như giáo dân Christian và họ được sanh ra trong môi trường Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên, sau khi lớn lên, họ có quyền tự do suy nghĩ và trở nên thông minh. Họ đã nghiên cứu cái này cái kia. Cuối cùng, họ đã tìm thấy những gì họ mong muốn trong lời dạy của Đức Phật Buddha. Và sau đó, họ chọn con đường phù hợp với mình. Do vậy, điều quan trọng không phải là theo truyền thống, mà theo lời dạy chân chính của Đức Phật Buddha. Đây là sự thật.